Mạt thế, quỷ nhân Doanh Uyên. Chương 8, gia nhập nhóm quân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Uyên ngồi trong xe của nhóm quân nhân. Ánh mặt trời như thiêu như đốt xuyên qua cửa sổ chiếu lên làn da trắng sáng của cô có chút khó chịu. Áo choàng đã bị tên đại ca đốt cháy nên cô chỉ có thể khoác đại một chiếc áo khoác không mũ. Gương mặt với tay cô liền để bên ngoài. Xe cô bị nhóm đại ca làm hỏng, đang tính lấy một chiếc xe của chúng thì đám người quân nhân bên kia mời bọn cô gia nhập đội. Doanh Uyên vui vẻ đồng ý. Nhóm người quân nhân này là người của căn cứ thủ đô. Bọn họ đang tập huấn ở một huyện gần thành phố Y thì Mạt Thế đến. Bây giờ bọn họ đang trên đường trở về thủ đô, tiện thể thu thập ít vật tư. Nhóm người này không giống quân nhân khác, họ sẽ không cứu người sống sót. Cho dù có cứu thì cũng là những người có đủ năng lực sinh tồn. Mà họ mời hai cô có lẽ vì hai cô có khả năng sinh tồn cao đi. Còn cô đồng ý gia nhập bọn họ cùng vì thuận đường. Đại ca, lúc nãy xuất hiện quả cầu nước đó là gì thế à? Lạc Cầm đánh vỡ sự im lặng trong xe. Là dị năng giả, Lý Phàm có chút xấu hổ trả lời. Lúc hắn nhìn thấy hai thiếu nữ này cứ nghĩ là hai nam nhân nhưng không ngờ là hai thiếu nữ. Hắn cũng khá bất ngờ hai thiếu nữ và hai đứa trẻ lại có lăn lộn trong Mạt Thế mà còn sạch sẽ như thế. Đám quân nhân bọn hắn cũng không làm được như vậy. Dị năng giả như trong những quyển truyện á, thật là ngầu. Lạc Cầm hai mắt sáng ngời khen một câu. Không phải cô ấy cũng là dị năng giả sao? Từ khi Mạt Thế xuất hiện đến nay cũng một thời gian dài. Mà dị năng giả đã xuất hiện cũng cách đây một tháng. Dị năng giả xuất hiện đầu tiên chính là hệ cường hóa thân thể. Tiếp theo chính là dị năng nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi và những dị năng hiếm như chữa trị, không gian và nhiều loại khác chưa biết đến nữa. Mà cô gái trước mắt có thể là dị năng giả hệ cường hóa mới có thể nhấc một người đàn ông cao to gấp hai lần mà ném đi một cách nhẹ nhàng như vậy. Chỉ có cách thuyết phục duy nhất cô là dị năng giả ra thì không còn cách nào khác. Doanh Uyên đang phân cao thấp với cái áo thì bị điểm danh liền ngước mắt lên nhìn. Tất cả ánh mắt trên xe đều tập trung vào cô. Doanh Uyên, dị năng hệ cường hóa. Hiện tại cô chỉ có thể nói như vậy. Cũng không thể nói ta không phải dị năng ta như thế khỏe mạnh. Cô tin họ sẽ dùng ánh mắt như nhìn đứa bị thần kinh nhìn cô. Thật sao? Lúc nãy tôi cũng chỉ đoán mò không ngờ là thật. Lý Phàm cùng những ánh mắt trên xe sáng quắc nhìn cô. À, còn chưa giới thiệu với cô nhỉ. Tôi là Lý Phàm, là đội trưởng hiện tại. Người lái xe Đông Á. Người ngồi bên ghế phụ Mạc Trọng Tấn. Người kia là anh em với Mạc Trọng Tấn. Mạc Trọng Lân, Bùi Thanh Dũng, Trọng Lâm, Bạch Thái. Lý Phàm giới thiệu một loạt người trong xe với nhóm người Doanh Uyên. Em là Lạc Cầm, nữ sinh thành y hiện tại đang trên đường về thủ đô. Mong mọi người giúp đỡ. Lạc Cầm tự giới thiệu. Em là Vũ An, đây là em gái em Vũ Nhiên. Vũ An ngồi trong góc thấy Lạc Cầm giới thiệu cũng tự động khai tên. Doanh Uyên, hai chữ cụt ngủn. Doanh Uyên, có họ Doanh sao? Mạc Trọng Lân nghi hoặc nhìn anh trai mình. Theo anh được biết thì không có. Đây là lần đầu hắn nghe thấy họ này. Tất cả đám người nghi ngờ cái họ của cô nhưng cũng không hỏi cô, và hiển nhiên Doanh Uyên cũng không có ý giải thích. Cô bị bệnh bạch tạng sao? Người ngồi bệnh cạnh cô là một quân nhân trẻ, Trọng Lâm. Ừ, không phải, người ta bảo người bị bệnh bạch tạng không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh. Tôi đổi chỗ cho cô, chỗ bên này ánh sáng không chiếu đến. Trọng Lâm để ý thấy từ lúc cô lên xe vẫn luôn phân cao thấp với chiếc áo nên đánh bạo hỏi. Doanh Uyên đang khó chịu với ánh nắng thì có người muốn đổi chỗ với cô. Cô liền vui vẻ đồng ý. Vũ An, sao em nhóc vẫn ngủ thế? Từ lúc lên xe đến giờ con bé vẫn không tỉnh. Bạch Thái ngồi bên cạnh Vũ An, hắn vẫn luôn để ý hai đứa nhóc này. Đúng nha, từ lúc con bé uống sữa chị đưa đến giờ cũng phải thức vì đói rồi mới phải. Lạc Cầm nghe thấy Bạch Thái cùng Vũ An nói cũng nhìn đến đứa trẻ trong lòng Vũ An. Em cũng không biết con bé vẫn luôn ngủ như vậy. Người con bé cũng rất nóng. Nghe thấy Vũ An nói người nhóc con nóng, Bạch Thái liền kiểm tra trán con bé thì phát hiện ra con bé sốt sẽ có 3 khả năng, một là sốt bình thường, hai là thức tỉnh dị năng và ba là biến thành tang thi. Chỉ mong rằng là sốt bình thường, vì số hơi đối với trẻ con thì khả năng rất cao có thể còn nguy hiểm đến tính mạng ngang hàng với việc biến thành tang thi. Vũ An nghe thấy Bạch Thái nói có thể nguy hiểm đến tính mạng thì lo lắng không thôi. Trong xe liền có chút trầm lặng, chỉ riêng mình Doanh Uyên có chút chột dạ. Cô không nghĩ đến con bé ăn mật hoa của Hồ Diệp liền muốn thức tỉnh dị năng. Tối hôm bọn họ gặp nhau trong tiệm bánh ngọt, hơi thở của con bé đã yếu đến có thể chết bất cứ lúc nào. Không biết lúc đó đầu óc cô bị chập chỗ nào liền lén lút cho nó ăn mật hoa mà Hồ Diệp lấy. Nhưng chuyện này cô sẽ không nói cho bọn họ biết đâu. Cách chương.